Các bạn đang nghe tập 2 của cuốn tiểu thuyết Thiếu nữ Tần Phong mang tên Trái tim rung động, tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chương 1. Đèn đã tắt, trong phòng tối đen như mực, có tiếng thì thào của Hiểu Huỳnh bên cạnh. Bách Thảo, cậu đã ngủ rồi à? Chưa, Bách Thảo nhắm mắt trả lời, mặc dù mà đến mức chỉ muốn ngủ ngay lập tức, nhưng đầu óc cô rối loạn, lòng cũng xốn xang, bồn chồn. Ngày mai cô phải đối mặt với Hiền Võ Võ Quán, sẽ gặp lại Đình Nghi. Đình Nghi, Bách Thảo, mình nhất định phải nói với cậu điều này. Từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi này, biểu hiện của cậu đã vượt qua sự kỳ vọng ban đầu của mọi người. Đó là một bất ngờ thú vị, không ai nghĩ tới. Hiểu Huỳnh thò đầu ra ngoài nói với Bách Thảo, vốn dĩ khi Tú Cầm sư tỷ bị thương, không thể tiếp tục thi đấu, mọi người đều tưởng Võ Quán năm nay lại giống như mấy năm trước, bị loại ngay từ vòng loại, chắc chắn không thể vào được vòng trong. Vậy mà khi cậu thay Tú Cầm sư tỷ xuất chiến, lại có thể liên tiếp chiến thắng một cách thần kỳ, giúp Tùng Bách Võ Quán chúng ta tiến thẳng vòng trong. Không chỉ có thế, ngay trận đấu đầu tiên của vòng hôm qua, chúng ta đã gặp phải Kim Thạch Võ Quán, một trong bốn võ quán mạnh nhất năm ngoái. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy đã hết hy vọng. Vậy mà Hiểu Huỳnh trở mình, tay nắm chặt tấm chăn mỏng, mắt rơm rớm. Chúng ta còn đánh bại cả Kiên Thạch, nhất là trận đấu giữa cậu và Lâm Phong, thật rất bất ngờ, hấp dẫn. Bách Thảo, mình đã nói với cậu chưa nhỉ? Mình yêu cậu chết đi được. Nhược Bạch sư huynh và Diệt Phong sư huynh còn xuất sắc hơn nhiều. Nghe những lời tán tụng đầy hoa trương của Hiểu Huynh, Bách Thảo cảm thấy hơi ngượng. Đúng thế, Nhược Bạch sư huynh và Diệt Phong sư huynh cũng rất cừ. Hiểu Huynh lúng túng gãi đầu, nói tiếp. Chỉ có điều, trước đây đều là Nhược Bạch sư huynh và Nhiệt Phong sư huynh xuất chiến, nhưng chỉ có năm nay mới có được thành tích tốt như thế. Bởi vậy, cậu chính là công thần, là phúc tinh của bọn mình. Bởi vậy, trong căn phòng tối om, Hiểu Huynh ngắt ngứa say lát. Bởi vậy, Hiểu Huynh nhổm dậy, trịnh trọng nói với Bách Thảo đang nằm cạnh. Cậu không cần quá bận tâm đến trận đấu ngày mai, có thua Đình Nghi cũng không sao, chị ấy là thiên tài, đã thành danh trên toàn quốc. Còn cậu vừa mới bắt đầu, Bách Thảo, cậu đã rất cừ rồi, chúng mình tự hào về cậu. Tim Bách Thảo trĩu xuống, nói như vậy là cô nhất định sẽ thua Đình Nghi rồi sao? Bách Thảo thẫn thờ nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên những trận giao đấu với Đình Nghi trước đây, những cú đạp nhanh như điện, bao nhiêu lần bị đánh trúng, bao nhiêu lần ngã nhào trên đệm. Cô vội vàng nhắm mắt, hơi thở gấp gáp như sắp nghẹt. Hiểu Huỳnh đã ngủ. Ánh trăng hắt lên tường, tiếng côn trùng vọng vào rã rít. Bách Thảo nằm yên nhắm mắt, mãi không ngủ được, đầu dần dần đau nhức. Cuối cùng cô ngồi dậy, mặc võ phục, rón rén ra khỏi phòng. Một ánh trăng cong cong treo giữa trời đêm. Tùng Bách Võ Quán lúc này yên tĩnh lạ thường, đèn các phòng đều đã tắt. Trong đêm khuya, phòng tập giống như một lát cắt mờ ảo. Bách Thảo kéo cánh cửa giấy, bên trong tối om, không nhìn thấy gì. Cô không bật đèn, ngồi xếp bằng trên tấm đệm. Chính nơi đây, cô đã từng thảm hại dưới tay Đình Nghi. Đó là một trận đấu mà thực lực quá chênh lệch. Trước Đình Nghi, quả thực cô không đánh nổi một đòn, thậm chí còn không kịp nhìn rõ Đình Nghi ra chân thế nào. Bây giờ, mặc dù cô đã có tiến bộ, nhưng khoảng cách với Đình Nghi còn bao xa. Bách Thảo hoàn toàn mơ hồ, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu trên võ phục, tay nắm chặt mép áo. Bách Thảo ngồi thẫn thờ rất lâu. Từ khi tham gia cuộc thi đến nay, ngay cả đêm qua, trước khi thi đấu với Lam Phong, cô cũng chưa từng căng thẳng như thế này. Em sợ rồi. Trong bóng tối, một giọng nói vang lên từ góc phòng. Bách Thảo giật mình, vội quay đầu lại, phát hiện một bóng người ngồi dựa vào tường, mà lúc bước vào cô không nhận ra, đó là giọng nói của Nhược Bạch. Trong góc tối không có ánh trăng, hình như anh đã ngồi đó rất lâu. Khuôn mặt lẫn trong bóng tối, không thể nhìn thấy rõ thần sắc như thế nào. Em đang sợ hãi, đúng không? Giọng bình thản của anh lại cất lên, Bách Thảo cúi đầu, hít một hơi. Vâng, đúng vậy, cô đang sợ hãi, mặc dù ngày mai trận đấu mới bắt đầu, nhưng cô đã căng thẳng không ngủ được. Em sợ điều gì? Em... Bách Thảo cắn môi, cô sợ thua, sợ là cho dù mình đã tiến bộ khá nhiều, nhưng khoảng cách giữa mình và Đình Nghi vẫn còn rất lớn, cô không chỉ sợ thua, mà còn sợ sẽ thua thảm hại. Sợ thì có ích gì, nó sẽ giúp em thi đấu trận ngày mai tốt hơn sao? Giọng nói lãnh đạm, từ góc tường lại vang đến. Chưa thi đấu đã sợ thế này, thì ngày mai em xin rút lui luôn đi. Giọng anh lạnh đến tận xương tủy, như lưỡi phi đao ngâm trong tuyết. Em... Bách Thảo cứng người, em chỉ hơi căng thẳng một chút, ngày mai em sẽ thi đấu thật tốt, em sẽ cố gắng hết sức. Em nghĩ ngày mai mình có thể đánh bại Đình Nghi. Em sẽ cố gắng. Cho dù cố gắng hết sức thì mai em cũng sẽ thất bại trước Đình Nghi, bởi vì đẳng cấp của hai người cách nhau quá xa, em hoàn toàn không phải đối thủ của cô ấy. Em tưởng may mắn đánh bại Nam Phong là đã có hy vọng so tài với Đình Nghi hay sao? Nếu không phải nụ cười lạnh lùng của em khiến Nam Phong bối rối trở tay không kịp, thì làm sao em thắng được trận đó? Bách Thảo đờ người. Cho nên một trận đấu đã cầm chắc thất bại thì việc gì phải tham gia đến cùng? Giọng nói của Nhật Bạch còn lạnh hơn cả ánh trăng, như nói với cô, lại như đèn nói với chính mình. Bách Thảo ngơ ngẩn nhìn bóng Nhật Bạch, cô không hiểu, Nhật Bạch sư huynh định bảo cô nên rút khỏi trận đấu với Đình Nghi ngày mai hay sao? Bởi vì cô sợ thua, bởi vì chắc chắn cô sẽ thua. Nhật Bạch đứng dậy, anh làm như trong phòng không có ai, cũng không nhìn thấy cô, đi thẳng về phía trước. Thấy anh sắp kéo cánh cửa giấy bước ra ngoài, Bách Thảo không nén nổi, nói, nhưng em vẫn thắng Lâm Phong đấy thôi. Mặc dù mọi người đều nghĩ cô không thể thắng Lâm Phong, nhưng cuối cùng cô vẫn thắng, biết đâu trận đấu ngày mai. Tốt, vậy thì hy vọng ngày mai em cũng sẽ đánh bại Đình Nghi. Nói xong, cánh cửa giấy bị kéo xoạt một tiếng, bóng Nhật Bạch mất hút trong ánh trăng. Bách Thảo ngẩn ngơ đứng nhìn về phía Nhật Bạch vừa đi khuất. Một lúc sau, mới chợt nhớ ra, tại sao muộn như vậy, Nhật Bạch sư huynh vẫn còn ngồi một mình ở đây. Ánh sáng ban mai le lói, sáng sáng, Bách Thảo trằn trọc mãi mới ngủ được, đã lại phải bò dậy, lấy chậu quét sân võ quán. Chỉ có công việc quét dọn mới làm cho cô cảm thấy thoải mái nhất, hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại, nhất định là do Nhật Bạch sư huynh không quen thấy cô căng thẳng nên mới cố ý khiêu khích. Đúng vậy, căng thẳng và sợ hãi đều chẳng có ích gì. Đã không thể làm kẻ đào ngũ thì phải thi đấu thật tốt thôi. Hơn nữa, cô chẳng phải cũng đã đánh thắng Lâm Phong sao? Xa xa, nơi cuối con đường nhỏ, cô bỗng phát hiện thấy Sơn Nguyên đang tưới cây trong vườn, bóng cao gầy của anh nhuộm ánh nắng ban mai phớt hồng. Cô bất giác đi về phía đó. Sơn Nguyên, sư huynh! Trong tiếng gọi, Sơn Nguyên vừa tưới cây vừa ngẩng đầu nhìn cô cười. Chào buổi sáng, thế nào, tối qua ngủ không ngon giấc hả, mắt có quần thâm rồi đấy. Tối qua, em ngủ không đủ giấc. Sơn Nguyên nhìn cô chăm chú, cất bình tưới, hỏi. Em có dây buộc tóc không? Dạ. Buộc tóc lên đi, tóc em có vẻ hơi dài, khi đi thi đấu sẽ cản trở tầm nhìn. Sơn Nguyên xoa đầu cô. Tóc cô vừa mảnh vừa dài, bị gió sáng sớm thổi tung, nhẹ nhẹ bay bay trên má. À, hình như là thế, vì tiết kiệm tiền mà lâu rồi cô chưa đi cắt tóc. Em đi mượn Hiểu Huỳnh dây buộc tóc. Em không có à? Sơn Nguyên hỏi vẻ ngạc nhiên. Em không biết tết tóc. Bách Thảo đã bực mặt nói, Hồi nhỏ, lúc mẹ còn sống, mẹ đều tích tóc cho cô, nhưng sau khi bố mẹ qua đời, không ai tích tóc cho nữa, nên cô để luôn tóc ngắn. Sơn Nguyên lắc đầu cười, chờ anh một lát. Lát sau, Sơn Nguyên quay lại, xòe tay trước mặt cô, nói, đây vốn là quà tặng cho Sophie, nếu em không phật ý, anh tặng em được chứ? Trong tay anh là một chiếc dây buộc tóc màu đen, bên trên có đính một chải dâu tây đỏ mộng. Trong ánh nắng sớm mai mà thủy tinh đỏ lấp lánh rất đẹp, Bách Thảo như ngừng thở. Không thích à, nụ cười của anh còn sáng hơn cả hào quang của trái dâu tây. Thích à, bỗng nhiên cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mặt đỏ bừng, cúi đầu nói. Lại đây, anh buộc tóc cho. Ngồi trên ghế gỗ dài trong đình viện, Sơn Nguyên bảo cô nghiêng người, dùng ngón tay thay lược nhẹ nhàng chải tóc cho cô, ngồi rất gần anh, gió sớm hiu hiu, hơi thở của cô toàn mùi hương từ người anh, không giống mùi thuốc sát trùng như mọi khi, đó là mùi hương mang theo từ vườn hoa, phảng phất mùi thơm thanh thanh của cây cỏ. Cô dần dần trở nên mơ hồ, quên hết trận đấu sắp bắt đầu hôm nay, chỉ cảm nhận ngón tay anh mềm mại như giọt sương sớm trên cành lá, lùa rũa lên tóc mình. Hôm qua, em đã đánh bại Lâm Phong của Kiên Thạch Võ Quán à? Giọng anh vọng đến từ phía sau, khiến tâm trí Bách Thảo đang hỗn loạn, bỗng dưng bừng tỉnh. Vâng ạ. Lâm Phong là một tuyển thủ xuất sắc, anh thận trọng dùng tay chải xuôi mái tóc cho cô, nói tiếp, có thể chiến thắng cô ấy, em nên tự tin vào bản thân mới đúng, tại sao lại có vẻ bồn chồn như vậy? Lúc nãy trong vườn ươm, anh thấy Bách Thảo đứng đó, cầm cây chổi trong tay, ngơ ngác như con hươu non lạc đường. Em bộc lộ rõ như thế sao? Tim Bách Thảo loạn nhịp, lo lắng sờ trên mặt, giả trách được Nhược Bạch sư huynh chỉ trích cô như vậy. Khóe miệng Sơn Nguyên khẽ nhếch lên. Hôm nay, cô hít một hơi dài, chúng em sẽ thi đấu với Hiền Võ Võ Quán. Sau đó thì sao? Thu gọn mái tóc của Bách Thảo trong tay, anh cảm thấy lưng cô hơi cứng lại. Lần trước, em đã thua sư tỷ Đình Nghi. Đúng thế, anh khẽ mỉm cười hỏi, sau đó thì sao? Giọng nói như nghẹn lại, nhớ lại những lời chế xỉu của Nhật Bạch tối qua, cô cắn chặt môi, nói giọng cứng cỏi, em sẽ thi đấu thật tốt, cho dù hôm nay đối thủ là Hiền Võ Võ Quán, chúng em cũng chưa chắc sẽ thua. Sơn Nguyên chải tóc cho cô thành một túm nhỏ xinh, rồi dùng dây buộc tóc có hình trái dâu tây túm lại mấy vòng. Nói tiếp, trước trận đấu hôm qua, em có nghĩ mình sẽ thắng Lâm Phong không? Bách Thảo sững người, cô chưa từng nghĩ đến việc đó. Trước trận đấu, cô thậm chí còn không biết Lâm Phong là ai, chỉ nghe mọi người nói Lâm Phong rất lợi hại. Hiểu Huỳnh còn nghĩ rằng cô không thể đánh bại Lâm Phong. Sở dĩ được gọi là thi đấu vì nhất định phải thông qua quá trình giao tranh mới định được kẻ thắng người thua. Thi đấu là một quá trình, trong quá trình đó việc gì cũng có thể xảy ra, mà thắng thua chỉ là kết quả của quá trình đó. Trong ánh nắng sớm, trái dâu tây trên dây buộc tóc sáng lung linh, phản chiếu làm tóc cô càng đen nhánh. Sơn Nguyên ngắm nghía một hồi mới buông tay, nói, hơn nữa, cho dù kết quả trận đấu thế nào đi nữa, anh tin rằng so với trận đấu lần trước với Đình Nghi, em sẽ tiến bộ hơn nhiều. Lòng ngực căng tràn, cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn anh, nói, vâng, em biết rồi, em sẽ thi đấu thật tốt, cho dù có thua, em cũng sẽ dốc hết sức để trận đấu không đến nỗi chẳng có gì đáng nhớ. Cố lên! Sơn Nguyên mỉm cười so đầu cô, mặt trời đã lên cao, ánh nắng càng trở nên rực rỡ. Nhìn khuôn mặt sau khi buộc tóc gọn của Bách Thảo, anh mới nhận ra khuôn mặt cô tròn trịa, nhưng cằm lại hơi nhọn, đôi tay trắng như ngọc phất hồng, đôi mắt to tròn đen láy, trong veo như mắt nai. Anh nhìn cô chăm chú, cô khép hàng mi xuống, thoáng ngượng ngùng. Sơn Nguyên sư huynh, hôm nay anh sẽ đến xem thi đấu chứ? Lòng đầy hy vọng, tim đập thình thịch, đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô mới dám hỏi, mấy trận đấu trước, đều không thấy bóng anh trên khán đài. Hôm nay không chừng là trận đấu cuối cùng, cô thật sự hy vọng có thể nhìn thấy anh. Không thấy anh trả lời, cô liền lấy ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt thất thần của anh. Sơ Nguyên mỉm cười nói, nếu có thời gian anh sẽ đến. Nhà thi đấu thành phố, cuộc thi đấu sự ghép võ quán Taekwondo tổ chức mỗi năm một lần. Hôm nay là trận đấu thứ hai của vòng trong, tổng cộng phải thi đấu 4 trận. Cuộc thi kết thúc sẽ tìm ra 4 đội mạnh của năm. Khán đài chật cứng người, dẫn đội cổ động của Tùng Bách vào võ quán ngồi vào vị trí. Hữu Quỳnh mới phát hiện hầu như tất cả các võ quán khác đều đến để xem thi đấu. Các loại cờ đủ màu sắc của các võ quán tung bay trong gió, chiên trống của phủ tưng bừng. Trận đấu còn chưa bắt đầu nhưng tiếng reo hò cổ vũ đã vang lên khắp nơi, tràn ngập nhà thi đấu. Hiểu Huỳnh vẫy tay một cái, đã cổ đậu sau lưng cô, nhấc lọ sơ ca vũ khí bí mật của họ, những chiếc vòng xúc sắc. Hiểu Huỳnh cầm một đầu chiếc vòng bằng nhựa loại nhỏ, kẻ lắc một cái, mấy quả cầu bé bé trong vòng va vào nhau, cách cách cách cách. Âm thanh vừa giòn giã vừa đều tăm tắp, mọi ánh mắt lập tức bị hút về phía họ, tràn đầy ngưỡng mộ. Hiểu Huỳnh cười đắc ý, cô đã đấu trước, khắp nhà thi đấu nhất định sẽ tràn ngập những cây cổ vũ nếu họ cũng dùng loại đó. Ấy là còn chưa kể, hai đoạn gậy nặng chịch gõ vào nhà cũng rất tốn sức, hơn nữa đội nào cũng dùng cây cổ vũ, âm thanh giống hết nhau thì làm sao có sự khác biệt. Bởi vì bọn họ không muốn giống các đội khác, họ dùng những cái vòng xúc sắc để cổ vũ. Cho dù cả khán đài chìm trong tiếng cổ vũ của các võ quán khác, thì trên sàn đấu, Nhật Bạch, Diệt Phong và Bách Thảo vẫn có thể nghe tiếng cổ vũ độc đáo khác người của họ. Hơn nữa, dùng những vòng xúc sắc có thể tiết kiệm hơi sức để mà reo hò cổ vũ cho đồng đội. Dưới ánh mắt ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ của các đệ tử các võ quán khác, đội cổ động của Tùng Bách võ quán càng thêm hào hứng, ra sức lắc những chiếc vòng xúc sắc, tiếng hô đồng thanh vang lên đều đặn, nhịp nhàng, Tùng Bách vô địch, Tùng Bách tất thắng. Cuộc thi đấu sự kết võ quán năm nay mang đến cho các đệ tử của Tùng Bách võ quán quá nhiều bất ngờ. Bách Thảo sử dụng thay thế Tú Cam sư tỷ thi đấu như một thứ vũ khí bí mật, lại kiên cường, dũng mãnh, đánh bại tất cả đối thủ. Cùng Nhật Bạch sư huynh và Diệt Phong sư huynh đưa Tùng Bách võ quán tiến thẳng vào vòng trong. Hơn nữa, xin hãy chú ý, Tùng Bách võ quán với thành tích xuất sắc, toàn thắng ở vòng loại, hiên ngang bước vào vòng trong. Càng bất ngờ hơn nữa là, ngay trận đầu tiên của vòng trong, Tùng Bách lại đánh bại Kiên Thạch võ quán, một trong 4 đội tứ cường của năm ngoái. Nhất là trận so tài giữa Bách Thảo và Lâm Phong, quả thực có thể coi là trận đấu kinh điển. Tùng Bách võ quán đã bước vào hàng ngũ 8 đội mạnh nhất. Mặc dù các đệ tử của võ quán Tùng Bách đều mong có ngày võ quán của mình sẽ khôi phục lại hùng danh, lại có thể vào danh sách các võ quán hàng đầu ở Ngạn Dương, nhưng chiến thắng đến một cách quá nhanh chóng và đột ngột như vậy quả là ngoài sức tưởng tượng của họ. Chỉ có điều, kỳ tích sắp đến hồi kết. Hôm nay Tùng Bách võ quán sẽ phải nghênh chiến với Hiền Võ võ quán. Năm nào Hiền Võ võ quán cũng đoạt chức quán quân, là đội số 1. Không cần hoài nghi, thực lực mạnh đến nỗi các đệ tử của Tùng Bách võ quán không một mảy may ảo tưởng mình có thể thắng. Hai anh em Đình Hạo, Đình Nghi của Hiền Võ võ quán đã sớm xưng hùng xưng bá trong giới Taekwondo cả nước, không đối thủ nào có thể đánh bại anh em họ. Ngay cả Bách Thảo, người đã liên tiếp lập kỳ tích trong cuộc thi đấu, cũng từng thảm hại dưới tay Đình Nghi. Đây là một trận thất bại, trong lòng các đệ tử của Tùng Bách võ quán có nỗi buồn khó tránh. Tùng Bách vô địch, Tùng Bách tất thắng. Thua người quyết không thua trận, thi đấu có thể thua, nhưng khí thế quyết không kém. Đội cổ động của Tùng Bách võ quán do Hiểu Huỳnh, A Nhân, Ngô Hải, Bình Bình cầm đầu, nhất lọt vừa vẫy những chiếc vòng xúc sắc, vừa hô vang khẩu hiệu. Hiểu Huỳnh khẽ thở phào, mặc dù thực lực của Hiền Võ võ quán rất mạnh, nhưng đội cổ động của họ cũng bình thường, tốt lắm. Hiểu Huỳnh mừng thầm, bất luận kết quả trận đấu hôm nay thế nào, ít nhất về mặt khí thế, đội của họ cũng không thua Hiền Võ võ quán. Thế nhưng khi tám đội mạnh nhất bắt đầu tiến vào nhà thi đấu thì Hiền Võ cố lên, Hiền Võ cố lên, Hiền Võ cố lên, Hiền Võ cố lên. Trong nháy mắt, tiếng hò reo cổ vũ của Hiền Võ Võ Quán dâng lên, tràn ngập nhà thi đấu khiến đội cổ động của Tùng Bách Võ Quán sững sờ. Tiếng cổ vũ mang tính áp đảo như sóng biển cuồn cuộn, trào dần nhấn chìm tất cả những tiếng cổ vũ khác. Hiểu Huỳnh kinh ngạc nhìn sang, ngoài 6 đội tham gia thi đấu hôm nay, tất cả các đệ tử của các võ quán khác hầu như đều đồng thanh cổ vũ cho Hiền Võ Võ Quán. Vô số những dụng cụ cổ vũ gõ vang, vô số lá cờ nhỏ đồng loạt phất lên, vô số âm thanh reo hô. Hiền Võ cố lên, Hiền Võ cố lên. Mấy chục chiếc đèn pha trên vòm nhà thi đấu chiếu sáng lò, khắp nơi vang đến tiếng hò reo kinh thiên động địa. Trong những tiếng hò reo ấy, chỉ có thể nghe được một cái tên duy nhất: Hiền Võ, Hiền Võ. Bách Thảo đứng cạnh Nhật Bạch và Diệt Phong, cúi chào xong, cô chậm chậm đứng dậy, chăm chú nhìn vào đội ngũ của Hiền Võ Võ Quán đứng đối diện, chỉ cách nhau một tấm đệm. Cúi chào xong, Đình Nghi nói thầm gì đó với Đình Hảo, sờ tay ra hiệu cho anh nhìn lên hàng ghế đầu tiên trên khán đài. Bách Thảo vô tình nhìn theo, đó là huấn luyện viên Thẩm Đinh. Cô mặc chiếc sườn xám màu tím thêm một chùm hoa nhài màu sữa, ánh mắt dõi theo từng tuyển thủ trên sân như đang suy nghĩ điều gì, hình như nhận ra Đình Hảo đang nhìn mình. Thẩm Đinh liền ngoái lại. Đình Hảo liền vội thu ánh mắt về, cào mày lườm Đình Nghi. Đình Nghi lấy tay che miệng khẽ cười, có vẻ như đối với cô lúc này không phải là sự căng thẳng trước trận thi đấu, mà chỉ là sự thoải mái vẫn còn ông anh trai. Trong Đình Nghi có vẻ hết sức thoải mái. Nhớ lại bản thân mình hầu như suốt đêm không ngủ, lòng Bách Thảo bỗng có một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Bách Thảo, đi thôi. Tiếng của Diệt Phong khiến Bách Thảo bừng tỉnh, cô quay đầu lại, thấy Nhật Bạch đang đi về phía phòng nghỉ, khuôn mặt lãnh đạm khác thường. Trận đấu chính thức bắt đầu. Các trận đấu được chia thành hai vòng, tiến hành đồng thời trên hai sàn đấu. Vòng thứ nhất là Kim Đường Võ Quán gặp Hồng Thái Võ Quán, Hiền Võ Võ Quán gặp Tùng Bách Võ Quán. Cùng với lời tuyên bố trận đấu bắt đầu của trọng tài, tất cả ánh mắt trong nhà thi đấu đều dồn về phía sàn đấu của Hiền Võ Võ Quán. Hiền Võ cố lên, Hiền Võ cố lên. Khán giả ở các khán đài đều nhiệt tình hô vang cổ vũ cho Hiền Võ Võ Quán. Dường như hôm nay họ đến chỉ để xem Hiền Võ thi đấu. Tiếng đòi cổ động của Tùng Bách Võ Quán chìm nghiễm. A Nhân Ngô Hải ra sức cổ vũ cho Diệt Phong là người thi đấu đầu tiên, vừa sơ cao vòng xuất sắc đắc âm trời, vừa kẻ sát lo sấy vào miệng gào to: Diệt Phong cố lên, Diệt Phong cố lên, Tùng Bách cố lên, Tùng Bách cố lên. Người bình bình cứng đờ, cô nhìn vào sửa sàn đấu, càng nhìn càng đau lòng, không chịu nổi, quay sang Hiểu Huỳnh ngồi cạnh, rơm rớm nước mắt, hỏi: sao lại thế này? Hiểu Huỳnh cũng sững người, dường như chỉ trong chớp mắt, hiệp một đã kết thúc. Rõ ràng năm nay Hiền Võ Võ Quán cử một lệ tử lần đầu tiên tham gia cuộc thi này, tên là Thân Ba. Anh đeo một cặp kính gọng đen, nhìn rất thư sinh, nhưng Diệt Phong, sư huynh lại hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Thân Ba thấy mạnh như trẻ tre, những cú đá nhanh như gió liên tiếp đá trúng khiến Diệt Phong phải lùi về sau. Hiệp đầu kết thúc đã để thua 3 điểm. Hiền Võ cố lên, Hiền Võ tất thắng. Nhìn xung quanh, thấy cảnh tượng tưng bừng của nhà thi đấu, nghe tiếng hò reo như sóng xô bờ, Hiểu Huỳnh buồn mã, nắm chặt vòng xúc sắc trong tay. Chẳng trách đội cổ động của Hiền Võ Võ Quán không cần phải chuẩn bị gì, vì bọn họ chắc chắn đều biết, chỉ cần trận đó bắt đầu, hầu như toàn bộ khán giả để tức khắc trở thành cổ động viên của mình. Hiểu Huỳnh mặt mày ủ rũ. Đúng vậy, thật ra nếu hôm nay không phải Tùng Bách Võ Quán đấu với Hiền Võ, thì bản thân cô nhất định cũng sẽ hào hứng cổ vũ cho Hiền Võ. Năm nào cũng là đội vô địch trong các cuộc thi võ quán, anh em Đình Hạo lại là thần tượng của các đệ tử Taekwondo từ thành phố cho đến cả nước. Thậm chí Hiền Võ Võ Quán chỉ cần cử một đệ tử phô danh xuất chi cũng có thể dễ dàng đánh bại Diệt Phong sư huynh. Hào quang như vậy, thực lực như vậy, uy phong như vậy, ai không cúi đầu bái phục? Trước khi hiệp 3 bắt đầu, Diệt Phong đã ghi được 2 điểm, nhưng Thân Ba lại ghi thêm 3 điểm. Bách Thảo tập trung theo dõi trận đấu, cố gắng không nhìn về phía Đình Nghi, ngồi ở khu vực nghỉ giải lao. Lát nữa thôi, sẽ đến trận của ra sàn đấu, cô không muốn để Đình Nghi phát hiện mình đang căng thẳng. Hít thở sâu, không nên nghĩ đến kết quả trận đấu, cô đã không còn là thích Bách Thảo giao đấu cùng Đình Nghi lần trước nữa. Ngày ngày, cô đều luyện tập chăm chỉ, cô không thua một trận nào. Trong các trận đấu vòng loại, cô sẽ chiến thắng Lam Phong, mọi người đều nói cô tiến bộ thần tốc. Cho nên cô không thể không ra nổi một đòn như lần trước. Trận đấu kết thúc, Diệt Phong thua với tỷ số 2-6, nặng nề ngồi xuống ghế dài, mồ hôi Diệt Phong vã ra như suối. Bách Thảo mở nắp chai nước cho anh cũng không bận tâm, chỉ vùi đầu vào tấm khăn, không nói một lời. Do dự một lát, cô vỗ nhẹ lên lưng Diệt Phong, anh hạ giọng ừ hử một tiếng. Trọng tài tuyên bố bắt đầu điểm danh trận thứ hai. Bách Thảo lập tức đứng dậy đi về phía điểm đấu. Đi được 2 bước, không dằn lòng được, anh quay sang nhìn Nhật Bạch. Hôm nay Nhật Bạch vẫn chưa nói lời nào với cô, biết đâu lúc này anh muốn dặn dò cô vài câu, nhưng Nhật Bạch chỉ lặng lẽ ngồi đó, không hề nhìn cô một lần. Lòng Bách Thảo thắt lại, bước chân thoáng nặng trĩu. Tùng Bách Võ Quán thích Bách Thảo, trọng tài nhìn bản danh sách, có Hiền Võ Võ Quán, Phương Đình Nghi, có. Bách Thảo và Đình Nghi cùng cúi chào nhau trước khi giao đấu. Khi Bách Thảo cúi chào, Đình Nghi phát hiện mái tóc trước nay phần để ngắn của Bách Thảo sẽ buộc thành một cái đuôi ngựa nhỏ, được cột bằng chiếc dây buộc tóc hình trái dâu tây. Chiếc dây buộc tóc đó nhìn quen quen. Bách Thảo đứng thẳng dậy. Đình Nghi lập tức lấy lại tâm trí. Hôm qua, Lâm Phong đã đại bại trước Bách Thảo, cô không nên quá coi thường đối thủ. Bách Thảo nhìn cô gái có đôi mắt kiên cường như một chú nai nhỏ trước mặt, Đình Nghi mỉm cười. Lâu rồi không gặp một đối thủ có thể khiến tinh thần thi đấu của cô hưng phấn như thế, hy vọng lần này cô sẽ không thất vọng. Bách Thảo ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy nụ cười của Đình Nghi. Nụ cười đó giống như nhìn thấy một vật vô cùng thú vị. Bách Thảo ngẩn người trong giây lát, dường như lại quay trở về trận đấu lần trước. Lần đó trên gương mặt Đình Nghi cũng là nụ cười này. Hiền Võ thất thắng, Hiền Võ thất thắng, Đình Nghi cố lên, Đình Nghi cố lên. Cuối cùng khi Đình Nghi của Hiền Võ Võ Quán đứng vào vị trí, không khí của nhà thi đấu náo nhiệt hẳn lên. Khán giả ào ào đứng dậy vỗ tay như sấm cổ vũ cho Đình Nghi. Phương Đình Nghi, nữ tuyển thủ Taekwondo thiên tài của Ngạn Dương, xuất thân danh gia vọng tộc, vừa nhập vào làng Taekwondo đã đánh bại bọn đối thủ trong thành phố, vững vàng trên ngôi vị nữ tuyển thủ số 1 thanh thiếu niên toàn quốc, đạt thành tích cao trong giải cúp Taekwondo thanh niên thế giới. Họ không bận tâm lúc này ai thi đấu với Đình Nghi, chỉ cần loại được tận mắt chứng kiến phong thái của thiếu nữ Taekwondo thiên tài là đã mãn nguyện lắm rồi. Một số đệ tử của Tùng Bách Võ Quán không nén nổi, kinh ngạc kêu lên. Sau cuộc thi đấu sư các võ quán năm ngoái, bọn họ chỉ được chứng kiến thân thủ của Đình Nghi trong trận giao đấu với Bách Thảo lần đó. Mặc dù khi ấy, Đình Nghi chưa hoàn toàn phát huy hết sức lực, nhưng những cú ra đòn nhanh như chớp của cô khiến họ không thể quên. Hôm nay là thi đấu chính thức, Đình Nghi nhất định sẽ giao chiến nghiêm túc, phong độ nhất định càng tuyệt vời hơn. Mặc dù người thi đấu với Đình Nghi hôm nay là người của họ, Bách Thảo, Tùng Bách Võ Quán dũng mãnh tiến lên. Trong hàng ghế khán giả, Hiểu Hình đập đập phòng xuất sắc, hô hào cổ vũ, giọng to vang lạ thường, làm giật mình mấy đệ tử của võ quán ngồi bên. Đúng thế, đối diện với Hiền Võ Võ Quán hôm nay là Tùng Bách Võ Quán. Quên cổ vũ cho đồng đội của mình cơ chứ, đêm qua họ đã dự đoán được tình hình này rồi. Thua Hiền Võ thật sự chắc như đinh đóng cột, nhưng thi đấu có thể thua, khí thế không thể kém. Tùng Bách Võ Quán dũng mãnh tiến lên. An Nhân và Bình Bình, Ngô Hải đồng thanh hô vang, tiếng xúc sắc lanh lảnh, giòn giã vang khắp nhà thi đấu. Bách Thảo tập trung tinh thần, khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu, Bách Thảo cũng không khinh suất ra đòn. Cô nhúng chân theo tiết tấu của mình, mọi tế bào trong cơ thể đều đang sẵn sàng chờ lệnh. Ánh mắt cô khóa chặt trên người Đình Nghi, chăm chú theo dõi từng cử động của Đình Nghi. Mà khi xuất chiêu, ai cũng cần phải có sự chuẩn bị của cơ thể. Đình Nghi cũng không ngoại lệ. Cô chỉ cần bình tĩnh, phải nắm chắc cơ hội, không thể như lần trước, chỉ biết cắm đầu tấn công, dẫn đến vô số sơ hở. Thời gian chậm chạp trôi, Trình Nghi vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng khẽ ho vài tiếng, vừa đá vài cú, thủ thế vô cùng thận trọng, dường như đang chờ Bách Thảo mất bình tĩnh, chủ động tấn công. Bách Thảo bất giác phát hiện ra mình đang lùi dần về sau, cô đang bị từng bước nhúng chân của Đình Nghi ép sát dần đến đường biên. Huyết! Tiếng còi vang lên, trọng tài lao đến, ra hiệu Bách Thảo đang ở thế phòng thủ tiêu cực. Trên bảng điểm đặt sở, tỷ số 0-0 biến thành 1-0. Oa, ha ha ha ha, khán giả ồ lên kinh ngạc, sau đó vang lên một trận cười lớn. Khắp nhà thi đấu vang dậy tiếng vỗ tay và tiếng cây cổ vũ đập vào nhau ầm ầm. Trịnh Nghi xứng danh là thiếu nữ taekwondo thiên tài, đối thủ có thể sợ đến mức không dám có ý định tấn công, phải lùi về sau rồi bị phạt một điểm do cố ý kéo dài thời gian thi đấu. Sao lại thế? Bách Thảo sợ rồi ư? Đình Đình lo lắng hỏi. Dù sao thì đối thủ cũng là Đình Nghi mà, An Nhân thở dài nói. Từ khi tham gia giải đấu đến nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Bách Thảo như vậy. Có điều, đối mặt với đối thủ mạnh như Đình Nghi, ai chẳng sợ. Để thua một điểm như vậy sao? Đầu óc Bách Thảo bắt đầu rối loạn, ngơ ngác nhìn bảng điểm. Con số 1 đỏ tươi khiến cô hiểu rằng mình bị phạt một điểm thật rồi. Cô biết nếu cứ tiếp tục phòng thủ tiêu cực, trốn tránh tấn công sẽ bị phạt tiếp. Nhưng cô không hề có ý trốn tránh, cô chỉ muốn quan sát động tác của Đình Nghi mà thôi. Tiếp tục, tiếng hô của trọng tài vang lên. Đình Nghi nhún chân, vẫn tiết tấu cũ, không nhanh không chậm, dường như một điểm được ghi vừa rồi không hề tốn sức, không có ảnh hưởng đến cô, khóe miệng chỉ thoáng lộ nụ cười. Nắm tay của Bách Thảo chặt lại, hơi sững người. Một điểm bị trừ làm rối loạn kế hoạch của cô. Nếu cứ tiếp tục chờ Đình Nghi xuất chiêu, chờ tư thế ra đòn của Đình Nghi rồi mới phản kích, thì chắc chắn sẽ bị phạt một điểm. Nếu như cô chủ động tấn công, liệu có thể tái diễn lần giao đấu trước? E, đúng lúc vào khoảnh khắc cô đang do dự, Đình Nghi ra chân, chân phải tung lên quét ngang trước ngực cô. Trong chớp nhoáng, Bách Thảo vội vàng lùi lại, tránh được cú đá trong tích tắc. Nhưng vai trái đã bị đá trúng, sức mạnh của cú đá đó làm cô loạn chọn mấy bước, mới gượng đứng vững được. Vai đào buốt như tê liệt, Bách Thảo thở gấp vài hơi, vẫn chưa điều chỉnh lại được nhịp thở, Đình Nghi đã tiếp tục triển khai loạt tấn công khác. Kiểu tấn công nhanh đến độ, gió cũng không thể lọt qua, khiến Bách Thảo vừa phòng thủ, vừa căng mắt quan sát, để nhìn rõ đặc điểm kỹ thuật mỗi chiêu đòn của Đình Nghi. Nhưng những động tác đó diễn ra quá nhanh, giống như chỉ trong chớp mắt, dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Cô không nhìn ra, đã luyện tập quan sát phương hướng ra đòn của đối thủ lâu như vậy, nhưng đối với Đình Nghi lại không thể áp dụng được. Phập, phập, phập. Một chuỗi âm thanh của cú đá khiến không khí nhà thi đấu lên đến đỉnh điểm. Thấy Đình Nghi xuất đòn khiến cô gái kia liên tiếp lùi về phía sau, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Khán giả liên tục bật đứng dậy reo hò cổ vũ. Quá đẹp, quả nhiên không hổ danh là thiếu nữ thiên tài. Mỗi năm xuất chiến đều sáng chói, hoàn toàn không ai có thể là đối thủ của Đình Nghi. Hiệp thứ nhất kết thúc, tỷ số dừng lại ở con số 1-3. Từ sàn đấu bước xuống, Bách Thảo như đờ đẫn, trước mắt chỉ nhìn thấy một mảng trắng tinh. Cô không biết mình đã đi và ngồi xuống chiếc ghế dài như thế nào. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mẹ nhĩ kêu ù ù, không nghe thấy gì hết, tất cả là một mớ hỗn loạn. Hình như có người đang nói gì đó với cô không nghe rõ, từ từ quay sang, Diệt Phong đang nói gì đó. Một lúc lâu sau, cô mới lén mén hiểu được ý Diệt Phong. Em còn thiếu kinh nghiệm thi đấu, Diệt Phong đưa khăn mặt cho cô, nói tiếp. Thật ra, khi mới bắt đầu, cả hai người đều không tấn công. Trọng tài phạt em vì Đình Nghi liên tục tung đòn xả, còn em là quá thật thà. Bách Thảo nghi người, cầm khăn lau mồ hôi như một cái máy. Anh cũng đã sớm biết em sẽ thua, nhưng không ngờ em lại thua một cách khó coi đến như vậy. Giọng Nhật Bạch vẫn đều đều, gương mặt không chút cảm xúc, mắt vẫn nhìn vào sàn đấu, dường như câu nói này không hẳn chỉ cho Bách Thảo nghe. Em sợ Đình Nghi đến thế sao? Em không sợ. Bách Thảo nắm chặt tay. Chỉ là không có kế sách gì. Khăn mặt của em không có một giọt mồ hôi. Giọng nói lạnh lẽo của Nhật Bạch làm Bách Thảo cứng người. Dẫu có thua thì cũng phải dốc hết sức rồi hãy thua. Hiệp thứ hai bắt đầu. Trong tiếng reo hò của vũ vang trời, Đình Nghi thoáng mỉm cười. Nhịp chân chậm rãi mà duyên dáng, dường như đây không phải là trận đấu mà là một buổi biểu diễn. Hai tay nắm chặt, ngực Bách Thảo phập phồng, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng lòng vừa hoang mang vừa lo lắng. Cô không tìm thấy sơ hở nào của Đình Nghi, dường như Đình Nghi không có một kẻ hở nào để công phá, cô hoàn toàn không có cơ hội. Hey, cú ra đòn của Đình Nghi nhanh như gió, như nhìn thấu trái tim đang hoảng loạn của Bách Thảo. Đình Nghi tung người vọt lên, một cú lăn chân về phía cô, cú ra chân quá nhanh. Bách Thảo nửa muốn tránh, nửa muốn nhìn rõ thân pháp của Đình Nghi, nhưng ngay lập tức, cú xoay người đá ngang đã trúng ngực cô. Bập, cả người cô bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống nệm sàn đấu, mắt tối lại, ngực bị đá tưởng chừng nứt toác. Đau, đau đến mức không muốn đứng dậy. Ngoài đau, Bách Thảo còn có cảm giác chán chường. Đó chán chường khi biết mình sẽ thua mà vẫn phải tiếp tục thi đấu. Lúc này đây, cô bỗng hiểu cảm giác lúc bị nhã muốn bỏ cuộc. Đình Nghi, Đình Nghi, Đình Nghi. Lại tiếng reo hò kinh thiên động địa vang lên khắp nhà thi đấu, như có thể nhấn chìm bất cứ thứ gì. Vô số âm thanh ấy hội tụ lại thành một cái tên duy nhất, Đình Nghi. Cô nằm bất động lên tấm sàn đấu, bóng tối hỗn loạn trước mắt dần tan đi. Trọng tài đang cúi đầu nhìn, hình như đang suy nghĩ có nên đếm hay không. Bách Thảo, cố lên! Trong tiếng hô Đình Nghi tràn ngập trên khán đài, Bách Thảo lờ mờ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Dưới ánh mắt chim ưng của trọng tài, cô cố gắng đứng lên, tìm kiếm một cách vô thức trong đám khán giả, sự vô vàn tán cờ nhỏ tung bay và vô vàn tiếng cắt cắt đập vào nhau của những cây cổ vũ khiến tầm nhìn rõ loạn, nhưng tiếng cổ vũ cho cô càng lúc càng rõ hơn. Bách Thảo, cố lên! Đó là Hiểu Huỳnh. Từ xa có thể thấy Hiểu Huỳnh đang đập gật lực chiếc vòng xuất sắc trong tay, hướng về phía cô, gân cổ gào, sắc mặt đỏ lựng, dường như tất cả các mạch máu trên đó đều nở lên. Bách Thảo, cố lên! Tất cả các đệ tử của Thục Bách Võ Quán đều dùng sức hét lên, âm thanh vang dội tưởng như vỡ họng. Cô có thể thấy rõ các bạn mình, từng ánh mắt chứa đầy lo âu và quan tâm khiến lòng ngực cô cuộn lên, cắn chặt môi, hít thở sâu. Đúng lúc ánh mắt sắp rời khỏi khán đài, Bách Thảo bỗng nhìn thấy một góc trên đó. Sơn Nguyên. Khi giáo sư bước vào phòng thí nghiệm, Sơn Nguyên mới nhận ra mình đang nhìn vào kính hiển vi. Mọi người cứ nghe ra hình ảnh Bách Thảo lúc sáng sớm khiến anh nhớ lại rất lâu về trước. Anh cũng giống hệt cô, lúc nào cũng thấp phỏng hỏi, bố sẽ đi xem thi đấu chứ? Thí nghiệm làm xong rồi chứ? Giáo sư bước đến hỏi. Xong rồi ạ. Sơn Nguyên cầm bản báo cáo, ghi hết số liệu lên. Giáo sư đón lấy, gật đầu hài lòng rồi nói, à, có việc này. Ở một góc không chú ý đó, dường như một ánh sáng đều mờ đi. Trong khoảnh khắc hơi thở trở nên đông cứng, cô chỉ có thể nhìn thấy hình bóng ấy. Tóc hai bên thái dương của người ấy đã điểm bạc, hình như càng già hơn. Người ấy ngồi lặng lẽ trên khán đài, trầm ngâm nhìn cô. Trọng tài ra hiệu trận đấu tiếp tục. Cô nín thở nhìn về góc đó lần nữa, rồi mới quay về nhìn Đình Nghi. Tim cô đập thình thịch, loạn nhịp. Nắm chặt nắm đấm, cô nhìn Đình Nghi chằm chằm. Được lắm, cô ấy không có sơ hở nào có thể tấn công. Vậy thì... Hey! Một tiếng hét vang lên giữa sàn đấu như tiếng thét giận dữ, tràn ứ năng lượng vô hạn. Khán giả kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy đột nhiên tình hình có sự biến đổi lớn. Cô gái bị Đình Nghi đánh không còn sức phản đòn, đột nhiên tấn công dũng mãnh như mãnh hổ xuống núi. không theo một cú pháp nào hết, chỉ lao vào tấn công. Những cú tấn công thục mạng đó, Bùi Đình Nghi phải lùi về phía sau mấy bước. Khán giả sững sờ, nhưng đó là phút hồi tỉnh thần tốc hay là sự giãy giụa trước lúc lâm chung? Như vậy cũng hay, mặc dù muốn xem các cú đá chóng mặt của Đình Nghi, nhưng nếu đối thủ của cô sống như một người đã chết, thì trận đấu cũng kém phần thú vị. Chỉ có điều, thời gian thi đấu đã trôi qua gần một nửa, cô gái này đã bị đánh ngã bao nhiêu lần, vừa rồi đứng dậy còn không vững. Vậy mà tại sao lại có được sức mạnh tấn công khủng khiếp đến thế? Hay, bóng cô vọt lên trên không, cú ra chân như có sức mạnh ngàn cân, kéo theo âm thanh xé gió hướng về phía Đình Nghi. Đình Nghi giơ hai tay ra đỡ, né sang một bên, chân phải Bách Thảo vừa chạm đất, trong chớp mắt, chân trái lại bất ngờ tung ra đá xoáy, miệng thét to, đá trúng người Đình Nghi. Bách Thảo ra đòn như một cơn bão, bóng chân đá tới tấp, cú tấn công nào cũng mạnh, hầu như không một giây ngừng nghỉ. Hơi thở của Đình Nghi trở nên gấp gáp, mặc dù tất cả các đòn tấn công đều bị hóa giải, Bách Thảo không ghi được điểm nào, nhưng đối phó với cách đánh thục mạng này cũng mất rất nhiều sức lực, mồ hôi túa ra đầm áo, dính chặt trên người Đình Nghi, cô rất không thích cảm giác lúc này. Phập, Đình Nghi tung đòn phản kích, trực điểm. Bách Thảo lợn chọn lùi về sau mấy bước, Đình Nghi cao mày, lá tấn công của Bách Thảo không có ý nghĩa gì hết, chỉ hoàn toàn lãng phí sức lực của hai bên mà thôi. Nhưng dường như không cần điều chỉnh hơi thở, Bách Thảo hét to rồi đã về phía trước, bắt đầu loạt tấn công mới. Bách Thảo ra đòn như bão táp, khiến người ta không thể thở được. Khán giả trố mắt nhìn, rõ ràng Đình Nghi đang chiếm thế thượng phong, liên tiếp ghi điểm. Nhưng tại sao lúc này, khí thế kinh người lại là cô gái vô danh kia? Khí thế ấy tự như cô ta sẽ hoàn toàn hạ gục Đình Nghi, tự như cô ta mới là người chiến thắng trận đấu này. Vậy mới phải chứ. Ở góc nhà thi đấu, Khúc Hướng Nam trầm ngâm quan sát Bách Thảo. Con bé đang tấn công Đình Nghi như một cơn cuồng phong. Bách Thảo, mặc dù thực lực của Đình Nghi rất mạnh, nhưng có một điều cô ta tuyệt đối không thể bằng con, đó là sức mạnh thể lực. Cô ta là một bông hoa trong tủ kính, còn con là một cây cỏ dại có sức sống ngoan cường, từng chịu đựng bao mưa gió của thời gian. Hey, lại một loạt tấn công chóng mặt, thậm chí khán giả còn không nhìn rõ thân hình Bách Thảo, chỉ nghe thấy tiếng đá trúng. Trọng tài mới tách hai người ra, bảng điểm lật sở, con số 1 đã trở thành số 0. Wow, cả nhà thi đấu như nổ tung, khán giả không tin vào mắt mình. Bách Thảo, Bách Thảo, sau phút tĩnh lặng ngắn ngủi, các đệ tử của Tùng Bách vỡ quán ào lên, hoan hô cuồng nhiệt. Bên ngoài, Diệt Phong cũng bất giác ngồi thẳng lưng, chỉ có Nhật Bạch vẫn không chút biểu cảm. Trình Nghi quay đầu nhìn lướt bảng điểm, lại quay sang nhìn Bách Thảo, dường như không chút dao động, nhưng nụ cười ở khóe miệng đã biến mất. 0-5. Hiệp đấu thứ hai kết thúc. Mặc dù điểm số của Đình Nghi và Bách Thảo chênh lệch rất lớn, mặc dù đến phút cuối hiệp 2 Bách Thảo mới ghi được một điểm duy nhất, nhưng không khí trên đài đấu đột nhiên thay đổi. Khán giả bắt đầu chú ý đến cô gái bỗng nhiên bộc phát một sức mạnh không ngờ kia. Tiếng cổ vũ cho Đình Nghi mặc dù vẫn rất náo nhiệt, nhưng tiếng cổ vũ của Tùng Bách võ quán càng lúc càng rõ ràng vang dội hơn. Không tồi, cuối cùng cô ấy đã tìm ra lợi thế của mình. Thấy Bách Thảo không giấu nổi niềm vui khi đi về phía khu vực nghỉ ngơi, Trình Hạo nhướng mày mỉm cười. Anh đã tưởng niềm tin của cô đã bị Đình Nghi hủy diệt hoàn toàn. Anh hy vọng cô ấy thắng sao? Đình Nghi lấy khăn lau mồ hôi, lườm anh trai. Thua trận này đối với em chưa hẳn là việc xấu. Thấy cô em mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng gấp gáp, Trình Hạ vừa nâng bóp vai cho em gái vừa nói bâng quơ. Bởi vì đã lâu em chưa gặp một đối thủ mạnh, cũng đã lâu chưa thi đấu cho tử tế, vì tập luyện cũng rất trễ nải. Hy vọng Bách Thảo có thể cảnh tỉnh em, đừng có trở thành cậu thỏ như trong câu chuyện rùa và thỏ. Trình Nghi nắm chặt chiếc khăn trong tay, cau mày, đừng đắc ý quá sớm. Diệt Phong đang nhiệt tình biểu dương chiến tích của Bách Thảo, thì từ giọng nói lãnh đạm của Nhật Bạch bên cạnh vang lên, Bách Thảo hơi sững người nhìn anh. Nhật Bạch hững hờ nhìn cô nói, em tưởng mình là đối thủ có thế lực tốt nhất trong các đối thủ của Đình Nghi hay sao? Hiệp đấu thứ ba bắt đầu, Bách Thảo bước vào giữa sàn đấu, hít thở đều, cố gắng gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ. Đúng vậy, cô không hẳn là đối thủ có thể lực tốt nhất mà Đình Nghi từng gặp, nhưng ngoài thế lực sung mãn, cô không tìm thấy điểm nào mình có thể chiến thắng Đình Nghi. Hay, cũng như hiệp thứ hai, khi trọng tài vừa ra hiệu trận đấu bắt đầu, Bách Thảo liền mở đợt tấn công Chiêu Vũ Bảo. Không chừng đợt tấn công của cô có thể khiến Đình Nghi hao kiệt thế lực, để cô có thể phá vỡ phòng tuyến, tìm ra điểm yếu của Đình Nghi. Thế nhưng, có gì đó không ổn. Khi cô đang vọt lên cao và tung cú đá về phía Đình Nghi, khoảnh khắc hai thân mình giao nhau giống như đoạn phim bay chậm, cô nhìn thấy đôi mắt Đình Nghi, đôi mắt bình tĩnh lạ thường, giống như đôi mắt của con sói hoang mai phục trong tuyết chờ đợi rất lâu giữa trời băng giá. Phập, như một tia chớp, động tác đó nhanh đến mức hầu như không ai nhìn rõ, giống như một vệt sáng xẹt qua, cú sai mình đá hậu của Đình Nghi trúng người Bách Thảo. Cú đá vừa mạnh vừa hiểm, mang theo tiếng xé gió sắc lẻn, tự như đã nhìn rất chuẩn rồi mới ra đòn. Cảm giác đó giống như cơn ác mộng quay trở lại, đầu óc Bách Thảo hơi nghe ra, thậm chí cô còn không cảm thấy đau rát ở vai, nhịp thở gấp gáp, rối loạn. Phập, Bách Thảo tiếp tục tấn công, tiếp tục bị Đình Nghi phản kích đá trúng. Mặc dù cô đánh khá nhanh nên không bị đá trúng chỗ bị mất điểm, nhưng những cú đá khiến cô loạn chọn mấy bước lùi ra khỏi đường biên. Cô vẫn nhớ nguyên cảm giác như gặp cơn ác mộng đó. Cuộc giao đấu lần trước với Đình Nghi cũng như vậy, mọi cú ra chân, mọi ý đồ của cô đều bị Đình Nghi nắm trong lòng bàn tay. Dường như Đình Nghi đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, ung dung chờ đợi. Thời gian qua, ngày nào cô cũng chịu khó luyện tập, cô tưởng mình đã có chút tiến bộ, vậy mà tại sao vẫn rơi vào cơn ác mộng tương tự? Oạch! Khi một lần nữa bị ngã trên sàn đấu, trái tim Bách Thảo rung lên. Cô đã hiểu ra, đúng vậy, trong khoảnh khắc khi cô xuất chiêu, Đình Nghi đã đoán được ý đồ của cô, đó chính là cái mà cô ngày đêm khổ luyện nhưng vẫn chưa thể thành công, nhìn thấu thế xuất chiêu của đối thủ. Cô không thể nhìn rõ khởi thế xuất chiêu của Đình Nghi, nhưng cô ấy có thể. Không sai, khi hiệp 2 sắp kết thúc, cô liên tiếp tấn công nhằm tiêu hao thể lực của Đình Nghi, nhưng bây giờ Đình Nghi lại thay đổi chiến thuật, không tiếp tục hao phí thể lực với cô nữa, mà dự định tốc chiến tốc thắng, triệt để đánh bại cô. Ra đòn đi, cho tôi thấy thế lực cô sung mãn đến đâu. Đứng trên cao nhìn Bách Thảo ngã gục trên sàn đấu, khóe miệng Đình Nghi lại lộ ra nụ cười. 07, nhà thi đấu soi lên, Đình Nghi, Đình Nghi. Tiếng hò reo như rung chuyển trần nhà, quả nhiên là thiếu nữ taekwondo thiên tài, cho dù gặp khó khăn cũng lập tức khắc phục. Một sự can đảm khiến đối thủ hiếu chiến đến mấy cũng phải chốc lát thất bại. Ngoài sân, Đình Hạ tủm tỉm cười, trong lòng biết rõ những lời vừa rồi chỉ là để kích cô em gái vốn có bản tính mạnh mẽ, khiến cô thêm quyết tâm muốn chứng minh bản lĩnh của mình mà thôi. Ngồi trên hàng ghế khán giả, Cúc Hướng Nam thầm than một tiếng, không thể không thừa nhận thực lực của Bách Thảo và Đình Nghi cách nhau quá xa. Trọng tài ra hiệu, trận đấu tiếp tục. Mồ hôi vã đầy trên sàn, từ từ chảy xuống mi mắt. Bách Thảo nhắm mắt, sau những loạt tấn công vừa rồi, cô cũng cảm thấy sức lực của mình không còn nhiều nữa, trong khi cơ hội không còn bao nhiêu. Cô không dám nhìn sư phụ ở hàng ghế khán giả, cuối cùng sư phụ cũng có thể đến xem cô thi đấu, vậy mà cô chỉ có thể để sư phụ nhìn thấy mình thảm hại thế nào. Nghe thấy tiếng trọng tài sụp đẩy nhanh tiến độ trận đấu, cô cắn chặt môi. Bách Thảo bừng mở mắt, nhìn thấy đôi mắt Đình Nghi vẫn bình thản như nước và vẫn trong tư thế phòng thủ, động tác nhúng chân duyên dáng, dường như cô đang chờ đợi quyết định của cô. Cô hiểu rằng nếu như mình không tấn công thì Đình Nghi cũng sẽ không tấn công, mà một khi mình tấn công, Đình Nghi cũng sẽ phản kích như sống những lần trước và sẽ lại đánh bại mình. hay. Hai tay nắm chặt, Bách Thảo hét to một tiếng, xoay mình đá ngang chân trái, bỗng chân như gió lao tới tấn công. Cô đã bị bỏ xa rất nhiều điểm rồi, Trình Nghi có thể hao phí thời gian thi đấu, nhưng cô thì không. Không tấn công tức là ngồi chờ chết, chỉ có tấn công mới có cơ hội sống. Trong khoảnh khắc xoáy người vọt lên không, lòng cô xe lại. Tại sao Trình Nghi có thể nhìn ra ý đồ của cô, còn cô luyện tập lâu như vậy? Không có cách nào nhìn ra khởi thế của cô ấy, lần tấn công này cũng sẽ bị Trình Nghi nhìn thấu mà thôi. Gần như cùng lúc, thời gian như ngưng lại, trong khoảnh khắc thân hình lơ lửng trên không. Mọi giác quan của Bách Thảo như đóng băng, giống như pha quay chậm, cô nhìn thấy thân hình của Trình Nghi khẽ lắc, từng bước tung mình lên. Đúng vậy, Trình Nghi đã nhìn ra ý đồ của cô. Trình Nghi biết là cô muốn vọt lên đá ngang. Hay, nhanh như tia chớp, Trình Nghi đem toàn bộ sức mạnh toàn thân tập trung vào đùi. Lần này sẽ cho Bách Thảo không còn cơ hội bò dậy khỏi tấm nệm nữa. Cho nên, Trình Nghi nhìn thấu cô. Thời gian như ngừng trôi, suy nghĩ đó thậm chí còn chưa kịp truyền đến não, thân thể cô đã phản xạ lại. Cho nên, Trình Nghi sẽ phản kích, đòn tung người quét ngang của cô. Hey! A! Bách Thảo thét lên một tiếng rất lớn. Khán giả trên sân, đoàn người kinh ngạc, khoảnh khắc thân hình hai cô gái sắp giao nhau. Bách Thảo đột nhiên xoay người thu chân trái, đá ra với tốc độ kinh hồn. Lại một cú xoáy người vọt lên, Bách Thảo hét to một tiếng, như cơn lốc lao vào Trình Nghi, đạp xuống. Cú đá thẳng mang tên toàn bộ. Cú đá thẳng mang theo toàn bộ sức mạnh của Bách Thảo, cùng với sức rơi của cơ thể, cô đạp xuống mạnh như búa bổ, tự hồ rất chậm, lại tự hồ không thể nhìn rõ. Ít, cô đã trúng đầu Đình Nghi. 2, 7, nhà thi đấu đột nhiên tĩnh lặng, khán giả không dám tin vào mắt mình. Đình Nghi sau một giây đứng vững, bỗng đổ gục xuống. Trình Hạo ngồi dưới bỗng đứng bật dậy.